Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng các bạn đã trở lại với Chuyện Ngôn Tình Hay 102. Hôm nay Hoàng Tuấn sẽ kể tiếp cho các bạn thính giả phần 5 câu chuyện Cưng Chiều Bảo Hộ Vợ Yêu của tác giả Tịch Mộng. Các bạn nhớ bấm like hộ kênh, bấm share chia sẻ cho bạn bè và bấm subscribe đăng ký để không bỏ lỡ phần mới nhất nha. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi Trần Tiểu Ngoạn đi đến chỗ ở của bà Lâm và ông Lâm rất nhiệt tình, cô một chút, sau đó đi vào phòng ngãi Dai Dai thăm cô ấy. Bác Lâm, Dai Dai làm sao vậy? Sao sắc mặt tái nhợt như thế? Bị mưa xối lên, sốt vừa mới lui, bây giờ vẫn còn hôn mê. Bà Lâm đắp kín mền cho ngãi Dai Dai, đau lòng nhìn cô. Đứa bé này sao mà từ nhỏ đến lớn đều mạng khổ như vậy chứ? Tai nạn không ngừng. Tay của bạn ấy làm sao vậy? Trần Tiểu Ngoạn nhìn tay ngãi Dai Dai trên đó bằng vải bao lấy dày đặc, rất lo lắng, rất nôn nóng. Gặp mưa nhiều nhất chỉ là cảm mạo phát sốt mà thôi, tay làm sao lại bị thương? Khả năng là té bị thương, vết thương bị nhiễm trùng, lại thêm hiện tại con bé sinh bệnh, có thể sẽ ảnh hưởng một chút đến lành vết thương. Làm sao lại té bị thương chứ? Tại sao bạn ấy gặp mưa? Tại sao lại ngã xuống? Đều là vì Tề Hiên kia, ngay cả người phụ nữ của mình cũng không chăm sóc được. Anh ta còn coi là đàn ông sao? Dai Dai vì anh ta đã khổ sở bao nhiêu, hiện tại anh ta không thể cho Dai Dai hạnh phúc thì thôi, lại thương tổn bạn ấy như vậy. Con nghĩ có phải là nên đem Dai Dai trốn đi hay không, để cho cả đời anh ta tìm không được? Trần Tiểu Ngoạn đứng ở bên giường mắng liên tục. Mới vừa rồi cô mắng Tề Hiên vài câu đã cảm thấy hơi áy náy rồi, bây giờ nhớ lại một chút áy náy này cũng không có. Nhưng mà thuộc hạ của hội chủ nói bọn họ là cứu Dai Dai từ trong tay một người đàn ông trở về. Lúc ấy Dai Dai hô cứu mạng, may mắn kịp thời cứu về được. Bằng không hậu quả không biết sẽ như thế nào. Bà Lâm đem tin tức của hai người kia báo mình hiểu, cho rằng người đàn ông ôm ngãi Dai Dai chính là một kẻ lưu manh, bằng không Dai Dai cũng sẽ không hô cứu mạng. Nếu như Tề Hiên không vứt Dai Dai lại thì bạn ấy sẽ gặp được kẻ bắt cóc ư? Nói đi nói lại đều là lỗi của tên Tề Hiên kia. Anh ta có biết hay không, Dai Dai vì anh ta đã khổ sở biết bao nhiêu, một mình nuôi lớn con của anh ta không những không làm tròn trách nhiệm, lại còn tức giận với Dai Dai. Đàn ông khốn kiếp, đàn ông không có gì tốt, cái tên Nghiêm Chính Phong kia lại càng không tốt. Trần Tiểu Ngoạn càng nói càng tức. Tiểu Ngoạn, trước kia con đừng tức giận, có lẽ sự tình cũng không phải như vậy, có lẽ lúc đó thiếu chủ và Dai Dai có một chút hiểu lầm cũng nói không được. Bà Lâm an ủi Trần Tiểu Ngoạn không để cho cô nóng nảy như vậy. Hiểu lầm gì mà nghiêm trọng như vậy, khiến cho anh ta ném người phụ nữ yếu ớt như Dai Dai, hơn nữa còn là người phụ nữ một lòng yêu thương anh ta, còn là mẹ của con anh ta lại nhẫn tâm như thế. Anh ta làm như vậy không cảm thấy là mất mặt một người đàn ông sao? Rõ ràng tức giận của Trần Tiểu Ngoạn còn chưa có tan, ngược lại càng ngày càng mạnh. Tiểu Ngoan, bà Lâm đang muốn khuyên cô vài câu nữa, nhưng mà còn chưa nói, đã có người vì Tề Hiên mà giải thích trước. Tiểu Ngoan, thiếu chủ không phải như thế. Ngãi Dai Dai mơ mơ màng màng nghe được Trần Tiểu Ngoan mắng Tề Hiên, vì vậy hơi mở mắt vì Tề Hiên giải thích. Dai Dai, cậu đã tỉnh. Trần Tiểu Ngoan và bà Lâm vui mừng nghiêng người qua, kích động nhìn cô. Ngãi Dai Dai liền cố gắng chớp chớp mắt, giống như nháy mắt đã hao hết khí lực của cô vậy. Khi thấy khuôn mặt hiền lành và quen thuộc của bà Lâm thì kích động mà chảy nước mắt. Mẹ Lâm, Dai Dai, sao con khóc? Có phải là có chỗ không thoải mái? Bà Lâm ngồi vào đầu giường, nâng ngãi Dai Dai dậy, tựa vào trong ngực của mình. Dai Dai, trước tiên cậu đừng khóc, nói cho mình biết chuyện gì xảy ra. Nếu như thật sự Tề Hiên bắt nạt cậu, mình nhất định đánh cho anh ta một trận. Trần Tiểu Ngoạn lộ ra năm đấm, bộ dạng có vẻ hung ác. Tiểu Ngoạn, đừng đánh thiếu chủ, chuyện không liên quan đến anh ấy. Ngãi Dai Dai thực sự hơi yếu, giải thích cho Tề Hiên. Sao lại chuyện không liên quan đến anh ta chứ? Anh ta vô duyên vô cớ vứt bỏ cậu, mặc kệ là nguyên nhân gì, chuyện đều liên quan đến anh ta. Một người đàn ông mặc kệ là dưới tình huống nào, cũng không thể đem người phụ nữ mình ném đi. Cho nên bây giờ, anh ta tội nghiệp nặng nề. Tiểu Ngoan, sự tình không phải như thế, là do mình không đúng trước, là mình khiến thiếu chủ không vui. Đúng là mình rất ngốc, Mình thật sự không biết mình làm sai cái gì, trông thiếu chủ không vui vẻ như thế. Cô là người, các người giúp mình ngẫm lại được không? Ngãi dài dài dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Bà Lâm và Trần Tiểu Ngoạn. Đến bây giờ cô vẫn không biết thiếu chủ đang tức giận cái gì. Thật sự rất ngốc, cô là người phụ nữ ngốc như thế, đáng bị người ném. Cô không trách thiếu chủ, chỉ tự trách mình quá ngu ngốc, ngốc đến nỗi đường về nhà cũng không biết. Dài dài, cậu cũng đừng nhận tất cả trách nhiệm lên trên người mình, chuyện này vốn cũng không phải là lỗi của cậu. Trần Tiểu Ngoạn đối với suy nghĩ của Ngãi Dài Dài như vậy thực sự không biết nói gì. Cô biết rõ Dài Dài rất yêu Tề Hiên, yêu đến tận trong tâm khảm, nếu không cũng sẽ không vì anh ta mà khổ sở như vậy. Mấy năm nay nếu như không có cô ở bên cạnh Dài Dài, có lẽ cô ấy đã sớm chết rồi. Là mình không tốt, mình không nên chọc thiếu chủ tức giận. Mẹ Lâm, Tiểu Ngoan, thật sự là con không tốt, không biết hiện tại thiếu chủ có tha thứ cho con không, con rất sợ hãi. Ngãi bổ nhào vào trong ngực Bà Lâm khóc lớn. Đứa ngốc, thiếu chủ nhất định sẽ tha thứ cho con, đừng khóc. Bà Lâm vuốt tóc cô, an ủi cô. Mình nói, Trần Tiểu Ngoạn còn muốn tiếp tục nhắc tới nữa, nhưng mà Bà Lâm lại ném một ánh mắt cảnh báo cho cô. Dài Dài quyết một lòng đối với thiếu chủ rồi, sẽ không thể nào nói thiếu chủ là không đúng, càng sẽ không mắng thiếu chủ. Nghe người khác nói về thiếu chủ của cô như thế, trong lòng của cô nhất định rất khó chịu. Bà biết rõ Trần Tiểu Ngoạn thật sự quan tâm Dài Dài, nhưng mà phương pháp này không đúng, làm như vậy ngược lại sẽ khiến cho Dài Dài càng đau lòng hơn. Mình... Trần Tiểu Ngoạn muốn nói vài lời oán giận thì bị Bà Lâm chừng như thế, toàn bộ đều cắm ở cổ họng cũng không nói ra được. Mẹ Lâm, người nói thật ư? Thiếu chủ thật sự sẽ tha thứ cho con sao? Ngãi Dài Dài khát vọng nhìn Bà Lâm. Phải, nhất định, thiếu chủ rất quan tâm con, nhất định cậu sẽ tha thứ cho con. Cho nên bây giờ, chuyện quan trọng nhất của con chính là dưỡng thân thể cho khỏe, chờ thiếu chủ đến thì mới có thể cùng cậu ấy ở một chỗ. Vâng, con nhất định sẽ dưỡng thân thể thật tốt, chờ thiếu chủ hết giận rồi, anh ấy sẽ tha thứ cho con. Bộ dạng Ngãi Dài Dài có vẻ ngây thơ, hy vọng thiếu chủ không tức quá lâu, bởi vì anh tức giận, lòng của cô sẽ rất đau. Dài Dài, cậu an tâm giữ mình đi, ký thật nhiều thiếu chủ của cậu đã tha thứ cho cậu rồi. Mình mới vừa rồi còn gặp anh ấy vì tìm cậu cả đêm đều chạy ở bên ngoài, quần áo ướt đẫm cũng không quản, thoạt nhìn vô cùng thương tâm. Nếu như anh ấy không có tha thứ cho cậu thì cũng không mạo hiểm mưa to mà tìm cậu rồi, đúng không? Trần Tiểu Ngoạn bị lòng si mê của Ngãi Dài Dài đánh bại, chỉ có thể nói vài lời tốt cho Tề Hiên. Cô sợ hãi, nếu nói xấu Tề Hiên, Ngãi Dài Dài sẽ ầm ĩ với cô. Ngãi Dài Dài vừa nghe Trần Tiểu Ngoạn nói như thế, sắc mặt thay đổi, sốt ruột muốn xuống giường, thiếu chút nữa là lăn xuống dưới. Nếu Bà Lâm không kịp thời ôm lấy cô, chỉ sợ cô đã ngã xuống đất. Trần Tiểu Ngoạn thấy Ngãi Dài Dài sắp lật xuống giường, vọt tới muốn tiếp cô, nhưng mà may mắn Bà Lâm nhanh một bước không để cho cô té xuống. Dài Dài, không phải mới vừa bảo con dưỡng bệnh cho khỏe ư, tại sao lại không nghe lời? Bà Lâm quan tâm nên mạnh mẽ lên án một phen. Quần áo của thiếu chủ đã ướt đẫm, anh ấy cũng không quản, như vậy anh ấy sẽ sinh bệnh, con phải đi tìm anh ấy về, trước tiên để cho anh ấy thay đổi quần áo. Ngãi Dài Dài cố gắng đứng dậy, nhưng mà thân thể không có một chút sức lực, căn bản là dậy không nổi. Cô vì sao dậy không nổi? Cô sao lại vô dụng như vậy? Mỗi lần đều như thế. Dài Dài, bây giờ cái dạng này của con, làm sao mà đi tìm cậu ấy chứ? Hãy để lại những người khác đi tìm, con an tâm nằm ở chỗ này, trước tiên dưỡng thân thể của mình thật tốt, như vậy mới có thể có sức lực mà chăm sóc thiếu chủ, có phải không? Bà Lâm, để Ngãi Dài Dài xuống, sau đó đắp kín mền cho cô. Nhưng mà mẹ Lâm, con thật sự rất lo lắng, đều tại con không tốt. Ngãi Dài Dài nức nở oán trách mình. Con khỏe mạnh, thiếu chủ cũng rất khỏe, tất cả mọi người khỏe, không tốt chính là ông trời, ai bảo ông ấy hạ mưa lâu như vậy. Ngoan ngoãn nghỉ ngơi, hội chủ đã phái nhiều người đi tìm thiếu chủ rồi. Dài Dài, cậu hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi, mình giúp cậu đi tìm người về, đừng có lại muốn tự mình đi ra ngoài tìm đó. Ngoan ngoãn. Trần Tiểu Ngoạn cũng dụ dỗ Ngãi Dài Dài, sau đó đứng lên quay về phía Bà Lâm. Bác Lâm, bác hãy chăm sóc Dài Dài thật tốt, con đi tìm người về. Nếu như cô nói Tề Hiên không đúng, chắc hẳn Ngãi Dài Dài sẽ trở mặt với cô. Dài Dài vì một người đàn ông như vậy đáng hay không? Trần Tiểu Ngoạn thật sự không hiểu ngãi dài dài vì sao lại khiến mình trải qua đau khổ như vậy. Tình yêu thật sự là độc dược, ăn vào thì không có thuốc nào cứu được sao? Có lẽ là dài dài trúng độc quá sâu rồi. Tiểu Ngoan, cảm ơn cậu. Ngãi dài dài cảm kích. Cô thật sự mắc nợ Tiểu Ngoan nhiều lắm, khả năng đời này cũng không trả hết. Là chị em thì cũng đừng khách khí với mình. Được rồi, mình đi trước, bye bye. Chân Tiểu Ngoan phất phất tay với bà Lâm và ngãi dài dài, sau đó đi ra ngoài. Vì có thể khiến cho dài dài an tâm, cô đành phải cố mà đi tìm hai tên đàn ông đáng giận kia. Chân Tiểu Ngoạn vừa nghĩ tới Nghiêm Chính Phong thì lửa đầy bụng, hận không thể đem anh ta thành bao cát mà đánh. Nhưng mà hiện tại không phải, hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được bọn họ. Chân Tiểu Ngoạn lấy điện thoại di động ra, gửi số điện thoại của Nghiêm Chính Phong. Vài chục lần thì đều là tắt máy, hai tên đàn ông này sao lại tắt máy? Không có biện pháp, chỉ có thể tìm lung tung thôi, tìm được ở đâu thì chính là ở đó. Nếu như vận khí tốt, có thể rất nhanh tìm được. Nếu vận khí không tốt, khả năng đến Hừng Đông cũng tìm không thấy. Trần Tiểu Ngoạn cất đi, di động, che dù, ở trong mưa tìm kiếm thân ảnh Tế Hiên và Nghiêm Chỉnh Phong. Trần Tiểu Ngoạn đi rồi, ngãi dài dài cũng không thể ngủ được, hình như đang đợi cô ấy mang Tế Hiên về vậy. Dài dài, sao lại không nhắm mắt nghỉ ngơi chứ? Bà Lâm nhìn thấy ngãi dài dài vẫn không có nhắm mắt, vì thế hỏi. Mẹ Lâm, con ngủ không được, con lo lắng cho thiếu chủ. Hiện tại con rất muốn gặp thiếu chủ, không biết hiện tại anh ấy thế nào, bị ngâm mưa, có thể giống con mà ngã bệnh hay không? Nếu như anh ấy ngã bệnh, có người bên cạnh chăm sóc anh ấy hay không? Ngãi dài dài nói ra tất cả chuyện lo lắng trong lòng mình. Thân thể thiếu chủ rất tốt, dân khỏe mạnh, sẽ không dễ dàng sinh bệnh như thế, con đừng lo lắng, nghỉ ngơi cho khỏe, chờ thiếu chủ trở lại, con mới có tinh thần nói chuyện với cậu ấy, đúng không? Không. Bà Lâm chính là giống như một người mẹ, ngồi ở bên giường, không ngừng an ủi cô. Con đã cố gắng khiến mình nhắm mắt lại, nhưng mà vừa nhắm mắt con lại liền nghĩ tới thiếu chủ, làm sao cũng ngủ không được. Ngủ không được, hãy theo ông già như bác đây, trò chuyện đi. Bà Lâm, bà đi chuẩn bị chút thức ăn đi. Tề Hùng đột nhiên đi đến mỉm cười. Vâng, bà Lâm đứng lên, nhường lại vị trí, sau đó đứng nán lại một chút mới đi ra. Ngãi dài dài muốn rời giường, muốn tỏ ý với Tề Hùng, nhưng bị ông ngăn lại. Đừng nhúc nhích, thân thể con còn rất yếu, cứ nằm đó, bác ngồi ở chỗ này là được rồi. Tề Hùng ngồi lên vị trí vừa rồi của bà Lâm, nhìn ngãi dài dài. Bác trai, nụ cười của bác rất ôn hòa. Ngãi dài dài mỉm cười, nhìn Tề Hùng nở nụ cười. Nếu như mỗi ngày bác trai có thể cười với thiếu chủ như vậy, có lẽ lúc đó cha con họ sẽ không vậy. Thì ra miệng của con ngọt như vậy, khó trách Tề Hiên lại yêu con như thế. Con thật là một đứa trẻ khiến người yêu thích. Tề Hùng vì những lời này của ngãi dài dài mà phấn khởi trong lòng. Không biết đã bao lâu rồi, đã lâu cũng chưa từng có người khen ngợi ông như vậy. Ông thật sự rất thích được đứa trẻ khen ngợi như vậy. Bác trai, con là nói thật đó, con cũng chưa bao giờ nói dối với thiếu chủ. Cô luôn luôn không nói dối, cũng không biết nên nói dối như thế nào. Trẻ con, thành thực là tốt. Tề Hùng hài lòng gật gật đầu, càng thêm yêu thích ngãi dài dài. Có lẽ cô bé này thật sự có thể khiến cho cha con bọn họ bỏ đi ngăn cách nhiều năm. Xem ra, ông không nên bức Tề Hiên lấy Diệp Tầm Phương rồi. Ông cũng không phải coi trọng dòng dõi gì, mà là sợ hãi Diệp Thị. Nhiều năm như thế, ông vẫn không dám đối nghịch cùng Diệp Thị. Cho dù là thực lực của Tề Thị đã vượt qua Diệp Thị rất xa, cái cảm giác sợ hãi kia vẫn tồn tại. Có thể là sợ hãi quá lâu, không xóa được. Ông nên học phải kiên cường, cũng đã nhiều tuổi như thế, có ham muốn gì nữa đâu. Bác trai, bác có tâm sự phải không? Ngãi dài dài nhìn thấy bộ dáng Tề Hùng có vẻ đau thương, vì vậy quan tâm hỏi. Còn biết chuyện xưa của bác và Tề Hiên sao? Tề Hùng vừa nghĩ tới chuyện năm đó thì đau lòng không thôi. Vâng, ngãi dài dài gật gật đầu. Nó đã nói với con như thế nào? Anh ấy nói, bác trai vì Tề Thị, ngay cả mạng của vợ lo lắng, nói như vậy sẽ khiến Tề Hùng không vui. Dù sao những lời này cũng không phải là lời hay gì. Hà hà, Tề Hùng cười lạnh. Bác trai, bác đừng tức giận, con không phải cố ý muốn chọc bác tức giận. Ngãi dài dài nhìn thấy nụ cười lạnh kia của Tề Hùng hơi sợ. Bác không có giận con, bác là giận chính mình.

bà Lâm đã mang Nghiêm Chính Phong đến. Chính Phong, phá cửa ra. Bà Lâm, sáng sớm các người phá cửa làm gì chứ? Tề Hùng có chút không vui chất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net